Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đừng, chú, đừng, cô gái bị treo ngược như vậy căn bản không thể vùng vẫy. Chỉ có thể dùng tay nhỏ che mặt rên rỉ. Hình như không có lông. Cái lỗ nhỏ này của em đẹp quá. Để anh sờ thử xem nào. Ở đây còn có một hạt thịt nhỏ nữa. Lương Hứa trong tiếng cầu xin của cô gái nhẹ nhàng sờ cái lỗ nhỏ đó. Cái hạt thịt nhỏ trong miệng anh chính là âm vật của cô gái. Cái hạt thịt nhỏ này, múp míp, sờ càng nhiều càng cứng. Người đàn ông dùng đầu ngón tay xoa nắn hạt thịt nhỏ đó. Cô gái lập tức rên rỉ. Trong lỗ nhỏ cũng trào ra một đống mật dịch. Chậc chậc, tiểu thịt huyệt nhạy cảm quá. Lại đây, để anh cắm vào tiểu huyệt em nào. Người đàn ông vừa nói, vừa dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách đôi môi hoa khép chặt. Một dòng mật dịch nhỏ từ bên trong thịt huyệt chảy ra. Bản năng đàn ông trỗi dậy, anh ta cúi đầu ngậm lấy tiểu huyệt, mút lấy mật dịch, thỉnh thoảng lại dùng răng cọ sát nhẹ lên những nếp thịt mềm mại. Cái lưỡi linh hoạt và mạnh mẽ không ngừng liếm láp thịt huyệt nhạy cảm của cô gái. Cộng thêm tiếng nước đáng xấu hổ phát ra khi anh ta mút mạnh. Sự kích thích liên tục này khiến cô gái đột nhiên căng cứng người và run rẩy. Một dòng nước dâm lớn phun vào miệng người đàn ông. Anh ta nuốt chửng hết. Chỉ mút như vậy mà đã xuất tinh rồi sao? Người đàn ông tùy tiện đưa tay lên lau khóe miệng. Rồi từ từ đưa ngón giữa vào lỗ huyệt nhỏ bằng đầu ngón tay út. A, không, chú, đừng, đừng cắm vào đó. A, cô gái vẫn còn đang trong dư âm của cực khoái. Thở hổn hển cầu xin. Nhưng không ngăn được sự xâm nhập của người đàn ông. Một ngón tay cắm vào một nửa. Rồi lại thêm một ngón nữa. Hai ngón tay dần dần mở rộng lỗ huyệt. Động tác của người đàn ông không chậm rãi và nhẹ nhàng. Mặc dù không khiến cô ý cảm thấy quá đau đớn. Nhưng hành động quá mức xấu hổ này gần như đã phá hủy lòng tự trọng của cô. Khiến cô gái không nhịn được khóc nức nở. Người đàn ông bế cô lên và đổi tư thế. Anh ta tiện tay kéo một chiếc gối đầu giường kê lên. Ôm gái đang khóc nức nở vào lòng. Để cô dang hai chân ngồi trên ngực mình. Cô gái chỉ biết khóc, không biết tư thế của mình quyến rũ đến mức nào. Mông nhỏ nhếch cao, sống lưng cong thành đường cong tuyệt đẹp. Hai bầu vú đều áp vào cơ ngực săn chắc của người đàn ông. Người đàn ông cảm thấy trong mơ cô gái này dường như thực sự là một cô gái nhỏ nhắn. Không nhịn được nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Liếm nước mắt cô, dỗ dành, ngoan, anh sẽ cho em làm nhiều lần. Em sẽ quen thôi, cách chương.